Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 1075 Trung hồn về quê cũ. Lấy lần trước bị thống soái tiểu thư đánh cái trở tay không kịp phúc. Loại này nghịch thiên ngoạn ý long ẩn giới còn dư lại vài căn, loại này cách dùng phong phú đồ vật. Đối với hiện thực can thiệp năng lực cực kỳ hữu hạn. Lại đủ để đem một cái đơn độc thân thể lặng yên không một tiếng động mà truyền tống đến cách phách. Vũ trụ chung đi, chúng ta đây đâu? Lam Phong lo lắng sốt ruột hỏi. Bất luận là lý tính phân tích vẫn là thần bí tình báo nơi phát ra. Nếu ngươi có cũng đủ nắm chắc tin tưởng đối phương thật sự sẽ ấn đã định phương thức bố cục. Chúng ta có phải hay không vì giúp ngươi kéo dài thời gian? Cũng yêu cầu chia quân ba đường đi tiến hành ngăn chặn. Nói vậy không phải ở giữa thống soái tiểu thư lòng kẻ dưới này. Mỗi một chỗ đều bởi vì tuyệt đối hoàn cảnh xấu binh lực bị người ta nghiền áp đánh sao. Chỉ sợ còn không có thể kéo dài mấy cái giờ. Chính chúng ta liền toàn quân bị diệt, đối với hai bên ngạnh thực lực chênh lệch, vẫn là phải có thanh tỉnh nhận chi a, địch nhân ưu thế ở chỗ ngạnh thực lực. Mà chúng ta ở thỉnh báo thượng chiếm cứ tiên cơ, loại này thời điểm nếu là còn từ bỏ ưu thế đi theo bọn họ cứng đối cứng mới là thật sự xong đời. Khúc Vân đầy mặt hát tuyến, lại bởi vì biết đối phương rối loạn một tấc vuông nói ra lời nói ngu xuẩn đều là bởi vì lo lắng cho mình, liền cũng không nhẫn tâm càng nhiều phun tào tập trung toàn bộ binh lực với một cái chiến trường. Thừa dịp địch quân phân tán khi toàn lực tiêu hao bọn họ sinh lực là bên ta hữu hiệu thu hoạch. Chiến quả duy nhất con đường, Doãn Hy Di suy tư một lát sau. Thập phần chắc chắn mà nói. Dù vậy, tại đây duy nhất bộ phận trên chiến trường chúng ta ngạnh thực lực rất có thể như cũ ở vào hoàn. Cảnh xấu, hơn nữa làm như vậy còn gặp phải một cái thật lớn nan đề. Đó chính là như thế nào ở địch nhân tiên tiến điều tra hệ thống hạ đem long ẩn giới siêu nhân nhóm bí ẩn đưa vào chiến đấu khu vực nếu trước đó bị địch quân chuẩn xác được biết chúng ta hướng đi. Như vậy tình báo ưu thế cùng lúc trước ba đường chia quân giả thiết liền đều không thành lập mặc dù chúng ta hiện tại liền bắt đầu chuyển vận chiến đấu nhân viên đi trước địa phương hạm đội đường nhỏ. Thượng tiến hành chặn đánh. Cũng không dám bảo đảm không có địch quân giai đoạn trước phái tới điệp báo nhân viên như cũ tàn. Lưu trốn tránh ở trên địa cầu. Đem loại này rõ ràng điều động hội báo trở về, nếu đối phương đột kích bộ đội hàng đầu mục tiêu. Vân vân chính mình đều không ở trên địa cầu. Như vậy ba phương hướng chung mặt đất tác chiến khẳng định đầu tiên bị bài trừ rớt. Kế tiếp ta nhưng thật ra cho rằng chặn đánh địch quân hạm đội không bằng toàn lực ứng phó bảo đảm. Media nước mắt có thể thuận lợi hoàn công, Lam Phong nghiêm túc đưa ra bất đồng ý kiến. Tiến công mới là tốt nhất phòng ngự, nếu chúng ta lựa chọn từ bỏ trong tay lợi kiếm đi chặn đánh phòng ngự hạm đội. Như vậy tốt nhất kết quả chỉ sợ cũng là hai bên lưỡi dao sắc bén đồng thời bị bẻ gãy, đến lúc đó. Chúng ta còn có vân vân át chủ bài, nhưng đối phương cũng tuyệt đối không có khả năng ở không có đường lui dưới tình huống giống chúng. Ta quan chắc đến như vậy nghĩa vô phản cố mà tự sát mà phái ra hạm đội xung phong tới rồi lúc ấy. Thân ở trận địa địch trung ương vân vân tự cố vô thân. Mà địch nhân tắc có thể đằng ra tay tới chuyên tâm ứng đối vân vân át chủ bài. Càng không xong chính là, thiếu vân vân bày mưu lập kế. Chúng ta tiếp được đi thế cục chỉ sợ không dung lạc quan, phản chi media nước mắt đã gần như hoàn. Công, thậm chí có khả năng ở địch quân thế công tới trước cũng đã hoàn công. Chúng ta có thể ở toàn thể chiến lực dưới sự bảo vệ đứng vững địch quân lửa đạn liều chết một. Bác dựa theo vũ trụ dung hợp tốc độ, cho đến lúc này chỉ sợ địch quân mẫu tinh cũng đã ở vào chúng ta tầm bắn trong vòng. Một khi thành công đánh trúng địch quân mẫu tinh, hết thảy vấn đề liền toàn bộ giải quyết dễ dàng, vân vân nói qua thanh toán thắng bại tiêu chuẩn. Chỉ ở mẫu tinh sinh mệnh thể tồn vong trong nháy mắt. Đúng không? Các ngươi nói đều đối. Không quá quan với vấn đề này. Ta đã nghĩ kỹ rồi hoàn mỹ giải pháp, Khúc Vân gợi lên chiêu bài thức tà mị mỉm cười. tiểu hài tử mới làm lựa chọn đề. Y tử nhất định có thể cấp thống soái tiểu thư đưa lên một phần đại lễ, ở kia phía trước. Chúng ta còn có một cái càng mấu chốt vấn đề yêu cầu giải quyết. Muốn bảo đảm hết thảy an bài như trong kế hoạch giống nhau tiến hành đi xuống tiền đề là. Chúng ta đến biết rõ ràng cái kia đột nhiên tham gia chúng ta hai cái đang ở bị thanh toán tiến. Trình sở dung hợp vũ trụ chi gian thế giới rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hắc trong tháp ký lục nhưng không bao hàm loại tình huống này. Từ Mata thần quốc hạm đội phản ứng tới xem, địch nhân tựa hồ cũng đối loại tình huống này không hề chuẩn bị, nhất thú vị chính là. Này không gian bành trướng tốc độ tuy rằng không đuổi kịp đối phương hạm đội đi tốc độ. Lại không thể nghi ngờ là vì Euripides chi nước mắt hoàn công trì hoãn hai bên giao hòa thời gian. Khách quan ý nghĩa thượng trong lúc vô tình giúp chúng ta một phen. Làm sao vậy? Khúc Vân nói, phát hiện tất cả mọi người ở dùng cổ quái ánh mắt nhìn chính mình. Không cấm nghi hoặc hỏi, thật sự có thể hỏi. Khang Tư Ni thử hỏi, đương nhiên, này lại không phải cái gì cơ mật. Khúc Vân càng thêm kỳ quái, Khang Tư Ni nhẹ nhàng thở ra. Chủ nhân nhắc tới đến chính mình át chủ bài liền thần thần bí bí kêu chúng ta chủ động tránh cho. Biết cái gì? Ta vẫn luôn cho rằng này đột nhiên xuất hiện thế giới đó là chủ nhân át chủ bài một bộ phận đâu. Khúc Vân nghe vậy, chậm rãi trường lớn nguyên bản chính là thập phần kinh người một đôi mắt. Các ngươi cũng đều là như vậy tưởng. Còn lại mấy nữ nghe vậy cũng đều sôi nổi đi theo gật đầu thiên nột. Kia chính là một cái thế giới a, hoàn chỉnh thế giới, có thể làm được loại chuyện này nói. Y tử còn cùng cái gì đồ bỏ Mata thần quốc chơi cái gì quá mọi nhà. Trực tiếp giết đến tối cao thần thánh trọng tài đoàn nơi đó đi không tốt sao? Khúc Vân một phen nhéo chính mình đầu tóc. Đến nay mới thôi, chúng ta chứng kiến quá có thể làm được loại chuyện này cũng chỉ có La Mác trò chơi hệ thống bản. Thân đi, chịu giới hạn trong đủ loại quy tắc mượn dùng thanh toán diệt trừ dị kỷ tối cao thần thánh. Trọng tài đoàn làm không được, sáng thế thần chi nhất Lilith cũng làm không đến, cho nên nói bằng cái gì y tử phải làm được loại này toàn trí toàn năng sự tình a. Tâm hảo mệt a, chủ nhân có được lực lượng như vậy lại không đi trực tiếp tìm tối cao thần thánh trọng tài đoàn. Phiền toái, tự nhiên là bởi vì có chủ nhân chính mình lý do. Khang Tư Ni nhược nhược mà đối với ngón tay. Khúc Vân lần đầu tiên đối các đồng bọn không hạn cuối tín nhiệm cảm thấy thật sâu vô lực cùng ngày. Tứ đại vực phân giới tổ quan danh đoàn đội sôi nổi phát ra thông cáo. Toàn bộ Long ẩn giới ứng tuyển giả toàn bộ nhận được ra ngoài bọn họ dự kiến mệnh lệnh đối với Khúc. Vân chỉ thị đại bộ phận chỉ chú trọng trước mắt ích lợi người phổ biến là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng luôn có số ít yêu quốc yêu dân siêu nhân đối này phát dồ quyết đoán đưa ra phản đối. Chỉ là, sở hữu phản đối thanh âm đều bị tứ đại quan danh đoàn đội lực áp xuống đi, trên thực tế vô luận là. Có mối thù giết cha đại tinh linh đình vẫn là bởi vì Hoắc Mẫn Dương chi tử lược có hiềm khích chứ. Thế kỷ, ngay cả cùng Vân Thường Tiên Phủ quan hệ nhất chặt chẽ Cửu Châu cũng đều không phải là không có. Nghi ngờ quá Khúc Vân cái này quá mức lớn mật quyết sách nhưng mà cuối cùng sở hữu sáng suốt người. Vẫn là đều lựa chọn tín nhiệm Khúc Vân thong dong cùng ưu nhã cho người ta một loại có thể yên tâm. Ỷ lại ảo giác, nhưng loại này tâm lý xiếc lại hù không được này đó đứng đầu cường giả nhóm. Bọn họ sở dĩ lựa chọn tín nhiệm, là bởi vì toàn bộ Long ẩn giới duy nhất có thể cậy vào Euripides chi nước mắt đó là đến từ chính vị. Này thiếu nữ cống hiến, nàng sở dĩ có như thế quyết đoán. Tất nhiên thuyết minh nàng còn lưu có càng có nắm chắc át chủ bài, vô luận như thế nào. Đối bọn họ mà nói đây đều là một chuyện tốt. Hết chương.